Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, cứ làm như thế, chương 57, cứ làm như thế, lão huynh đệ vội vàng chạy tới. Giữa mùa đông trên trán đều rịn ra một tầng giọt mồ hôi. Gọi Vũ Huy hầu thế tử hai vợ chồng đều thất kinh. Từ nhỏ nuôi lớn đệ đệ, cùng nhi tử cũng không có gì khác biệt. Thế tử phu nhân đều không để ý được bản thân đã đổi ngủ áo. Một chàng tiếng gọi nha hoàn đến cho Lâm Trầm cầm nóng khăn lau mặt. Lại tự mình quá khứ cho hắn giải trên người áo lông cừu. Đem người đặt tại trên ghế. Liên Thanh thúc hỏi, như thế thế nào, không phải cùng A Tảm ra ngoài uống rượu rồi sao? Cái này hai tiểu tử từ nhỏ đã cực tốt, cái gì tinh nghịch gây sự tình đều tụ cùng một chỗ làm. Trêu đùa tiên sinh đá gà đấu chó, vẫn cứ một mực đều là trong nhà tiểu nhi tử, bị sủng đến không được, chân chính hồ bằng cẩu hữu, lại cứ, cũng đều là trong nhà tiểu nhi tử, bị sủng đến không được, nếu không phải tiến diễn võ đường, cái này tiểu ca hai nhi còn không chừng đến lệch ra thành cái dạng gì nhi đâu. Trời đang rất lạnh, lão tẩu tử mặc ngủ áo, bên ngoài choàng kiện cân vạt áo ngắn tử, còn gấp quan tâm chính mình, liền gọi Lâm Trầm trong đầu càng phát ra cảm thấy có chút xấu hổ. Cũng không có cái gì, ta chính là nghĩ đến xem tẩu tử, nói dối, thế tử phu nhân một bàn tay đập vào Lâm Trầm trên. Đầu, từ nhỏ đã dạng này nhi, nói chuyện dối cũng không dám nhìn người, Lâm Trầm liền đem đầu thấp xuống. Thế tử không nhìn nổi hắn bộ dáng như vậy, ngồi ở một bên khác trên ghế. Có việc liền nói, đừng kêu chúng ta sốt ruột, vạn thọ tiết ba ngày này. Hắn cũng mệt mỏi vô cùng, liền nghĩ sớm ngủ lại đi thật tốt ngủ một giấc. Không, không có, ta chính là gặp được Thẩm gia tam cô nương, cuối cùng vẫn là không nỡ cứ đi như thế. Lâm Trầm quyết định chắc chắn, ngẩng đầu cầu xin mà nhìn xem thế tử. Đại ca, ta... Trong lòng ta đầu vẫn là không bỏ xuống được nàng, trong mắt đầu ê ẩm sưng. Có đồ vật gì chảy xuống? Hắn đưa tay một vòng, cầm lấy cuống họng nói khẽ. Ta biết, mẫu thân bởi vì ta này một ít tâm sự, đã bỏ đi mặt mũi đi cầu một lần. Chỉ là, nói cho cùng đều là ta lúc trước bất tranh khí, ỷ vào phụ mẫu huynh trưởng sủng ái tùy ý làm bậy. Rơi xuống như thế tên, bây giờ hối hận. Cũng đã cho mần đi, khó khăn có cô nương yêu dấu, lại gọi người ta phụ mẫu chém đinh chặt sắt cự cầu thân. Liền một điểm tử hy vọng cũng bị mất, Vũ Huy hầu thế tử, là cái rất cường ngạnh người, cũng khoảng 40 tuổi, nhưng cố gọi ấu đệ mấy câu nói đó nói trong đầu đau buồn. Nhà đầu kia liền, tốt như vậy, mùa xuân bên trong thấy qua, cái này đều tiểu một năm. Trung gian công phu cũng chưa nghe nói qua hai người gặp lại quá nha. Huống hồ, một cái con thứ mà thôi. Mẫu thân thê tử trong kinh thành dục dịch, xưa này cũng chưa từng nghe qua vị này quốc công phủ tam cô nương. Có cái gì thanh danh truyền tới, cũng chỉ biết, vị cô nương này mẹ đẻ, cùng trong cung đầu Lệ Quý Phi là thân tỉ muội. Lệ Quý Phi, mẫu thân hắn là gặp qua, nghe nói là một vị khó được mỹ nhân. Nếu chỉ nhìn lấy dung mạo của nàng tốt, lại có thể nhìn mấy năm, sớm muộn đều có hoa tàn ít bướm ngày đó. Cái này cưới vợ, vẫn là được tuyển hiền lương, thế tử liền ý vị thâm trường khuyên đệ đệ. Mặc dù chưa thấy qua vị kia Thẩm tam cô nương, nhưng mà chỉ bằng lấy nhường cái đàn ông chỉ gặp một mặt cứ như vậy lưu luyến không rời. Cái kia phải là sinh thành dạng gì họa thủy a? Thế tử còn nhớ đâu? Biết mẫu thân sai người cầu thân bị cự, nhà mình cái kia ngốc đệ đệ mím môi, không hề nói gì liền xoay người trở về diễn võ đường. Hắn sợ xảy ra chuyện, đuổi theo thời điểm, đã nhìn thấy mặt trời đầu dưới đáy, người bên ngoài đều nghỉ ngơi, liền cái kia đệ đệ một chút gọi võ sư phó ném xuống đất. Nhưng làm một tay đem ấu đệ nuôi lớn thế tử đau lòng hỏng. Bởi vì lấy cái này... Liền gọi hắn 10 phần không thích A Châu. Cái này tục ngữ nói. Huynh trưởng vi phụ, thế tử thường ngày nói một câu. Tại Lâm Trầm nơi này so Vũ Huy hầu còn có tác dụng. Chỉ là lần này, Lâm Trầm lại không vui. Thầy A Châu cãi lại nói. Đại ca đều chưa thấy qua nàng đâu. Nàng, đúng là cô nương tốt tới, từ Thiết Lê trên núi thấy một lần về sau. Hắn lưu tâm, vẫn âm thầm chú ý. Hắn không nguyện ý gọi đại ca đối A Châu sinh ra khúc mắc đến. Mất chủ nhân chó con giống như hừ hừ, đều là ta mong muốn đơn phương, không có quan hệ gì với nàng, thế tử phu nhân ngang một chút trượng phu. Ôn hòa hỏi, cái kia bây giờ trong lòng ngươi là cái gì chương trình đâu? So nhi tử còn nhỏ tiểu thúc tử cúi đầu không nói. Bộ dáng này, thế tử phu nhân liền hiểu, ai còn không có cái trẻ tuổi, một lồng ngực nhiệt huyết thời điểm đâu. Ngũ đệ, ta không dối gạt ngươi, châm trước một phen ngôn từ. Thế tử phu nhân khó xử nói, nghe mẫu thân ý tứ, tâm sự của ngươi sợ là muốn thất bại, Lâm Trầm bỗng nhiên ngẩng đầu. Thế tử phu nhân thở dài. Từ ngươi tại triều bên trên bị bệ hạ điểm danh chữ. Cũng không biết có bao nhiêu người tại ta cùng mẫu thân trước mặt nghe qua ngươi, lúc trước Lâm Trầm thanh danh bất hảo thời điểm, cũng không có cái này thịnh cảnh nhi. Trước đó, quý phi từ trong cung đầu lộ ra lời nói đến, nói là Tuệ Di trưởng công chúa tiểu nữ nhi, cùng ngươi niên kỷ tương tự, Tuệ Di trưởng công chúa hạ xuống Tề Quốc công phủ. Hiện tại Tề Quốc công Trúc Lâm chính là nàng phò mã. Hai vợ chồng dưới gối tổng cộng có nhị tử hai nữ. Đằng trước ba đứa hài tử sớm đã gả cưới. Chỉ có nhỏ nhất nữ nhi Trúc Phương Hoa còn khuê nữ. Thế tử phu nhân cũng đã gặp vị này hạ gia cô nương. Bây giờ bất quá 16-17, chính là như hoa niên kỷ, ngày thường hoa dung nguyệt mạo. Hiếm thấy nhất là trên thân không có nửa phần thiên chi kiêu nữ kiêu hoành. Cử chỉ ăn nói ngược lại là văn nhã vô cùng. Vũ Uy hầu phu nhân quả thực động tâm ni cùng thẩm gia cô nương kia so sánh. Hạ gia tiểu thư kia là mạnh hơn một ngọn núi đi. Chân chân chính chính công phủ quý nữ. Trên thân còn chảy hoàng gia huyết mạch, còn có huyện chủ tước vị. Nếu thật có thể cưới vị này hạ gia thiên kim. Ngày sau Lâm Trầm tiền đồ, cũng sẽ không cần lão hầu ra vợ chồng hai cái phí tâm ni quý phi ý tứ. Nếu là hai nhà cố ý, vạn thọ tiết sau, mời bệ hạ tứ hôn, Lâm Trầm sắc mặt chợt bạch chợt đỏ. Thay đổi mấy lần, thế tử không biết nghĩ tới điều gì, chỉ cười lạnh một tiếng, ngươi là có ý tứ gì đâu. Thế tử phu nhân bất mãn liếc qua trượng phu, sẵng giọng, có lời gì? Liền nói ra, gặp tiểu thúc tử bờ môi đều run lên. Nàng cũng không tốt nói thêm gì nữa. Lúc đầu cũng thế, A Trầm đối thẩm gia cô nương như thế để bụng. Chợt lốp bốp nói muốn cho hắn mặt khác chọn thân. Người trẻ tuổi nơi nào chịu được. Còn nữa từ chính nàng bản tâm tới nói. Cũng không nguyện ý tương lai tiểu chị em dâu xuất thân dạng này cao. Ngược lại không phải bởi vì khác, nàng gả tiến hầu phủ nhiều năm. Dục có hai con trai, thế tử xưa nay trầm ổn, trong phủ bên ngoài phủ chưa bao giờ có sai lầm, hai vợ chồng địa vị vững vững vàng vàng, chị em dâu ở giữa tuy nói là hòa thuận, nhưng trong âm thầm cũng luôn có cái phân cao thấp nhi. Hạ gia cô nương xuất thân đã cao, Tuệ Di trưởng công chúa lại bao che khuyết điểm, vào cửa sau, các nàng những này xuất thân không kịp hạ gia nữ tẩu tử. Há có thể tại người ta trong mắt, ta, quý phi đây là ý gì? Lâm Trầm cắn răng nghiến lợi, Lâm quý phi là hắn ruột thịt cô mẫu, vào cung nhiều năm, bây giờ cùng Lệ quý phi cùng nhau quản lý cung vụ. Hai vị biểu ca trong triều trên đầu nhảy lên hạ nhảy dày vò. Còn chưa đủ à, bây giờ, lòng của bọn hắn cũng quá lớn đi, bởi vì thái tử bình thường, bây giờ trưởng thành mấy vị hoàng tử. Lại đều sinh ra không nhỏ tâm tư, Lâm Quý Phi đây là đánh lấy dùng quan hệ thông gia tới lôi kéo Tuệ Di trưởng công chúa. Trưởng công chúa xưa nay mắt cao hơn đầu, nơi nào sẽ để ý ta? Tẩu tử ngày mai đến cùng mẫu thân thật tốt phân trần, đừng nghe Quý Phi mấy câu. Liền bị dao động đạt được không rõ Nam Bắc, người có thể nói như vậy, đủ thấy vẫn còn có chút tâm kế, thế tử gật đầu. Trong cung không có hoàng hậu, quý phi những năm này xuôi gió xuôi nước, thuận đến hồ đồ rồi. Cũng không nhìn một chút Tề Quốc công phủ người nào nhà. Đó chính là cái hồ ly ổ. Nhìn một cái những năm này, người ta nhiều điệu thấp đúng hay không? Đáng Trúc Lâm còn trưởng công chúa, trưởng tử đã sớm thỉnh phong thế tử, thứ tử được phong nhất đẳng khinh sa đô úy, đều có thực kê mon sơ trưởng nữ thứ nữ đều là huyện chủ tước vị. Cũng không phải bình thường quý nữ có thể so sánh, nhìn một cái người ta, cho dù điệu thấp, có thể qua nhiều năm như thế, lợi ích thực tế cùng danh vọng cái nào cũng không ít. Không phải hắn xem thường huynh đệ của mình, Lâm Trầm phóng tới Hạ gia trước mặt, vẫn thật là không vào được người mắt, quý phi nhiệt tâm như vậy thu xếp, lại không chịu chính mình ra mặt, gọi thế tử nói, nếu là thật có tâm, đi cầu hoàng thượng tứ hôn, không thể so với cái gì đều thể diện a. Nghĩ đến nhị hoàng tử tam hoàng tử hai cái mấy năm này trên triều đình hạ có nhiều động tác. Thế tử liền cảnh tỉnh bắt đầu. Hoàng đế Long thể còn an khang, thái tử dù không có cái gì kinh thiên công tích, thắng ở ổn thỏa, trong triều quần thần cũng phần lớn là ủng hộ đích trưởng. Còn lại hoàng tử, lại nhảy nhót lại có thể thế nào? Sơ ý một chút, liền lại là tiên đế những năm cuối như thế mưa máu gió tanh. Thế tử trước hết lại không lo được Lâm Trầm người trong lòng. Quyết định chủ ý, nhất định phải cùng phụ thân thật tốt nói một câu. Vô sự, vẫn là không muốn gọi mẫu thân tiến cung đi. Hoàng tử nguyện ý giày vò, để bọn hắn giày vò liền tốt. Bọn hắn Lâm gia, chỉ thay bệ hạ cúc cung tận tụy liền tốt. Phía sau anh trai chị dâu nói cái gì? Lâm Trầm một câu cũng không có nghe lọt, trong lòng trống rỗng đi ra. Đêm đông gió rét, cho dù là bọc lấy một kiện giày đặc áo lông cừu, cũng gọi hắn cảm thấy gió đều đánh thấu y phục, thổi vào đầu khớp xương. Cũng không phải là bởi vì trường tẩu nói lời, mà là hắn biết, có hạ gia huyện chủ dạng này cô nương so với, mẹ hắn càng không khả năng lại đồng ý thẩm ra việc hôn nhân. Khó khăn đi trở về phòng của mình, cũng không cần nha hoàn phục thị rửa mặt, chỉ cùng áo nằm ở trên giường, hai mắt mở to, cứ như vậy ngơ ngác hơn phân nửa túc, bỗng nhiên lập tức an vị, hắn quản như vậy nhiều làm gì? Thẩm gia cự thân, không phải liền là bởi vì hắn lúc trước làm không tốt. Có hoàn khố thanh danh a, vậy hắn liền hướng tốt đổi, tốt lành đổi, chạy tiền đồ đi chẳng phải xong a? Sầu khổ phiền muộn cái gì? Chân thực không phải hắn Lâm Ngũ gia tác phong nha. Văn một đạo hắn là không được, vậy liền đi võ tướng con đường, diễn võ đường bên trong không ra được đâu. Vậy hắn cầu người đi biên thành, cùng Man Di đánh trận kiếm quân công đi. Đúng, cứ làm như thế, năm đó, A Châu Tứ Thúc không phải cũng là làm như thế. Nhập ngũ 10 năm, liền tránh ra đến lớn như vậy công lao. Bây giờ trong kinh thành ai nhắc lên không tán thưởng đâu. Quyết định chủ ý Lâm Trầm lập tức liền có bối rối. Khóe miệng đi lên vểnh lên, bò lên giường ngã đầu liền ngủ. Tại nhập ngũ trước đó, hắn còn phải xử lý chuyện lớn đâu. Tác giả có lời muốn nói. 111.111.111 chương 11. PS, hôm qua đổi mới thời điểm quên sắp chữ. Một lần nữa sắp chữ thời điểm lại thoáng sửa lại một chút phần cuối. Chưa có xem tiểu đồng bọn có thể lại đi liếc một chút a. Hết chương.